tiêu em theo cách của anh. Chương 29, phiên ngoại, chuyện chưa kể. Góc truyện audio.com. Nhắc đến Trường Vân Tu, chắc chắn không ai không biết đến ba vị soái ca của trường. Hai người đầu tiên không cần nói cũng biết đó chính là Khúc Chính Quân và chàng hoàng tử nhu hòa như nước Huy Vũ. Nhưng mà thôi, đừng mơ mộng nữa, bởi vì hai người này đã có người yêu rồi. Họ Khúc thì ai không biết hắn đang hẹn hò với tiểu mỹ thụ Khang Mạnh Nhi cơ chứ. Hắn giữ người yêu còn hơn là giữ vàng, thằng nào ngon dám chạm vào nhóc con mềm mềm ấy thử xem, không bị con bạo long đó với cái lớp 10A xé xác mới là kỳ tích đáng có đó. Còn về Vũ Huy, sau những tháng ngày yêu thầm Khang Mạnh Nhi, và bị cậu cúi đầu từ chối, thì bây giờ anh cũng đã chính thức hẹn hò với lớp trưởng của lớp 10A, nghe đâu là do nhóc con này theo đuổi trước. Sau một thời gian dài, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Vị hoàng tử ôn nhu của trường cũng chính thức có người yêu, khiến tâm hồn của nhiều nữ sinh buồn bã đến vô cực. Khoan, vẫn còn một người nữa, không phải chúng ta vẫn còn vương tử lạnh lùng mang tên Nghiêm Khiết sao? Nếu đã nhắc đến soái ca cuối cùng này, không ai không so sánh anh với tảng băng trôi ở Bắc Cực cả. Muốn anh mở miệng nói chuyện với người ngoài hả? Bỏ ngay cái ý định đó đi, nếu Khúc Chính Quân đã ít nói thì anh lại càng ít nói hơn. Khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, đẹp trai cùng một sát khí âm lạnh bao bọc quanh thân thể làm các nữ sinh cũng vài nam sinh chết mê chết mệt trước dáng vẻ đó. Nhưng mà thôi cũng quên đi, Nghiêm Khiết đúng hoàn toàn không hề có người yêu nhưng mà là hắn có vợ luôn rồi, tuy rằng hai người chưa có chính thức kết hôn, nhưng lễ đính hôn thì đã làm từ năm lớp 10 rồi còn đâu. Và lại hai người này đã có hứa hôn từ trước, ai dám phản đối chuyện của hai gia tộc họ Tĩnh và họ Nghiêm cơ chứ? Muốn biết người may mắn đó là ai ư, xin thưa rằng đó người đó chính là con trai của vị tổng tài Tĩnh Ưng Mạnh, con người ngây thơ thuần khiết mang tên Tĩnh Hy. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chỉ có Tiểu Hy mới có thể làm cho Nghiêm Khiết nói chuyện, giúp cho anh nổi giận, và đặc biệt hơn, cũng chỉ có cậu mới có thể nhận được tình yêu, sự cưng chiều bao dung từ anh. Muốn chọc anh nổi giận, chỉ cần chạm vào vợ anh một chút là sẽ lãnh hậu quả ngay. Còn nhớ vào đầu năm lớp 11, Tĩnh Hy trong lúc một mình đi vệ sinh liền bị một đám đàn anh lớp 12 nhân cơ hội này khóa cửa nhà vệ sinh, giờ trò định hãm hiếp cậu. Nào ngờ lúc chiếc áo vừa xé rách thì Nghiêm Khiết đạp cửa đi vào, con mắt hằng lên tơ máu kinh người, tuy khuôn mặt vẫn là không một tia biểu cảm, nhưng sát khí muốn giết người lại hiện rõ trên vẻ mặt anh, âm giọng nhiễm khí lạnh nhàn nhạt phả ra. Năm trước bọn mày không xem lễ đính hôn của tao và Tĩnh Hy chiếu đầu ở tay trong nhà lẫn ngoài đường hả? Hay là cha mẹ của bọn mày chán sống nên sai khiến bọn mày làm như vậy? Dù gì thì đã chạm đến vợ tao thì xác định chết không có chỗ chôn đi. Đó cũng là lần đầu tiên những người đứng gần đó thấy Nghiêm Khiết cười, nhưng không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà chính là cái báo hiệu của việc chết chóc đến gần. Lời vừa dứt, bạo long họ Khúc ở đâu xuất hiện cùng anh xông lên, đánh cho đám người kia thổ cả huyết. Nghiêm Khiết là một kẻ an phận từ trước đến giờ, nhưng mà một khi đánh nhau thì lại tàn ác ngang bằng với Chính Quân, đem đám người đánh cho đúng với câu nói cả cha lẫn mẹ đều nhận không ra. Góc truyện audio.com. Chưa kể đến vài ngày sau, công ty của từng gia đình đám người giờ trò xấu với Tĩnh Hy kia đều được nhà họ Nghiêm cùng họ Tĩnh thu mua hết, đường sống của từng người đều bị hai gia tộc lớn tiêu diệt triệt để không một tung tích. Lại nói đến lúc đánh nhau xong, anh liền tiến đến ôm bảo bối nhỏ của mình đang khóc thút thít về phòng y tế, sau đó lại lạnh lùng mời giáo viên ra khỏi phòng để hai người có thời gian riêng. Tĩnh Hy lúc này mới định thần lại, cậu bỗng nhiên khóc to hơn, nhào vào lòng anh nói. Khiết, em sợ, bọn người đó dám ăn hiếp em, họ xé áo còn tát em nữa. Khiết, hức, có phải em hết trong sạch rồi không? Anh sẽ không còn thương em nữa hả? Hức, Nghiêm Khiết cảm nhận người trong lòng mình đang run lẩy bẩy kia, lòng anh vừa đau lại vừa giận, khuôn mặt lạnh băng bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt, nhẹ dùng tay bao bọc lấy thân thể nhỏ của Tĩnh Hy, anh gằn từng chữ. Hy, không cần phải sợ, họ chưa làm gì cả, anh sẽ bọn kia trả giá. Em đừng khóc, em nên nhớ em là vợ anh, Nghiêm Khiết này từ nhỏ đã ở cùng với em, cho nên Hy cứ yên tâm đi, anh vẫn mãi mãi chỉ thương mình em thôi. Sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Em đừng khóc, chỉ cầu xin em sau này đừng tự ý rời khỏi anh nữa. Một ngày hôm đó, trung học Vân Tu được một phen tán loạn vì trận đánh nhau tàn bạo, Nghiêm Khiết từ ấy về sau lại càng chở che cho Tĩnh Hy nhiều hơn, vẫn là một băng sơn lạnh lùng, nhưng mọi người có thể cảm nhận rằng ở phía sau lưng họ Tĩnh luôn có một bóng người to lớn, dùng tình yêu thương, cưng chiều, che chở cho cậu. Mãi đến 10 năm sau đó hai người họ chính thức kết hôn với nhau, tuy rằng chậm trễ hơn Chính Quân nhiều, nhưng thời gian dài cũng đủ chứng minh tình yêu của hai người bọn họ dành cho nhau là vĩnh cửu, không ai có thể tách rời một băng sơn yêu tiểu thiên sứ được. Nhân duyên của họ vốn dĩ đã bắt đầu từ những năm tháng còn mặc đã cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau trưởng thành, và cuối cùng là một tình yêu trường tồn suốt một đời. không có quá nhiều chông gai cũng bão tố, nghiêm khiết cùng tĩnh hy cứ như vậy tạo ra một câu chuyện hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ cả. Cho nên, những nam sinh cùng nữ sinh của Vân Tu rút ra được kết luận là ba vị soái ca này chỉ có thể ngắm chứ không có thể yêu được. Bởi vì ba người bọn họ đều đã có hạnh phúc riêng của mình rồi. Không đến lượt bọn họ chen chân vào đâu, thật là đáng buồn mà. Chính thức khép truyện, tác giả, Mộc Nhi, Kiều Nhã, bút danh Cỏ Cách Chương.